Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, Teaching and Learning dạy và học. Huyền biết rằng cô có tài năng về Sorcery of Name, ma thuật của tên, thực tế, cô ít nhiều được sinh ra để trở thành một Shaper, người định hình, con người ngày nay đều nói cùng một ngôn ngữ, nhưng trước thời kỳ đen tối. Người trái đất đã nói đủ loại ngôn ngữ. Các mảnh của những ngôn ngữ này vẫn còn tồn tại, được truyền lại trong các thành viên gia đình qua nhiều thế hệ. Và các học giả phải học những điều cơ bản của một vài ngôn ngữ nếu họ muốn nghiên cứu quá khứ. Tự nhiên, cũng có những cỗ máy mạnh mẽ có khả năng dịch các văn bản cổ cho họ. Chín Âu đó là Dream Realm, Cõi Mộng và Nightmare Spell. Thứ dịch các ngôn ngữ đã chết của các nền văn minh đã sụp đổ cho những người Awaken. Cũng có ngôn ngữ mà chính Nightmare Spell sử dụng. Rain đã không hiểu tại sao anh trai cô lại khăng khăng dạy cô những ngôn ngữ đã chết này. Nhưng nhìn lại, đó là một kỹ năng rất hữu ích. Cô đã nhận thấy rằng nhiều ngôn ngữ Dream Realm, Cõi Mộng, tương tự nhau từ lâu. Gần như thể chúng có chung một nguồn gốc. Ngôn ngữ rune của Nightmare Spell gần nhất với nguồn gốc đó. Nhưng nó vẫn chỉ đơn thuần là một sự chuyển thể của nó. Sau khi nghiên cứu Shaping, định hình, một thời gian, Rain đã tin rằng có một ngôn ngữ thực sự ngoài kia. Được dệt vào chính kết cấu của sự tồn tại. Một ngôn ngữ mà mọi từ đều là một chu nêm. Tên thật, ngôn ngữ của các vị thần. Không giống như các ngôn ngữ của con người, vốn được phát minh ra, ngôn ngữ này vốn có trong thực tại, vừa được thế giới định hình thế giới. Do đó, việc nói các từ của ngôn ngữ đó không khác gì việc định hình lại thế giới. Đó là những gì các Shaper, người định hình, đã làm bằng cách truyền chu nêm, tên thật và lắp ráp chúng thành verse, câu thơ. Họ có thể thay đổi thế giới theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành một Shaper, người định hình, kiến thức về chu nêm, tên thật, rất bí truyền và đã bị mất. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể học chu nêm, tên thật, miễn là họ tìm thấy một cái. Và tuy nhiên, rất ít người thực sự có thể nói chúng. Rốt cuộc, những nêm, tên này không bao giờ có nghĩa là được nói bởi một con người. Chúng có nghĩa là được nói bởi các vị thần. Hầu hết mọi người đơn giản là không có tài năng để làm chủ chu nêm. Tên thật, nhưng những cá nhân hiếm hoi như Rain và Lady Nephis có thể. Ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng. Chu nêm, tên thật, rất khó nắm bắt. Ngay cả việc học một cái cũng không có nghĩa là bạn có thể biết nó. Kiến thức về một chu nêm, tên thật, rất phù du, căng mình để tự xóa bỏ. Như thể một thứ gì đó không được giữ lại bởi tâm trí con người giống như một vật thể được đặt vào. Một vật chứa không phù hợp. Việc nói chu nêm, tên thật, cũng khó khăn, ngay cả khi một người có tài năng. Họ phải luyện tập không ngừng nghỉ để phát huy nó. Sau đó, có hành động gọi chu nêm. Tên thật, việc truyền chúng đòi hỏi một nguồn sức chịu đựng sâu sắc. Sức mạnh linh hồn và một ý chí vững chắc. Việc dao động trong khi gọi không chỉ có thể phá hỏng ma thuật, mà còn làm hại pháp sư. Và cuối cùng, có quá trình lắp ráp verse, câu thơ, khía cạnh đó của Shaping, định hình. Không đặc biệt khó khăn hay trừng phạt, nhưng đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo từ Shaper, người định hình, đó là phần Rain thích nhất. Lady Nephis là Shaper, người định hình, duy nhất khác mà cô biết, và thật thú vị khi thấy tài năng của họ khác nhau như thế nào. Nhìn chung, Rain tự đánh giá mình là một Shaper, người định hình, tài năng hơn, điều đó không có nghĩa là cô ấy mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, do attribute, thuộc tính, bẩm sinh của mình, poet, nhà thơ, Rain có thể học và nói chu nêm, tên thật, một cách dễ dàng, việc xây dựng verse, câu thơ cũng đến tự nhiên với cô. Tuy nhiên, Lady Nefis lại bất khuất. Một khi cô ấy học được một chu nêm, tên thật, nêm, tên, đó không bao giờ có thể thoát khỏi cô ấy. Do đó, cô ấy mang theo một thư viện đáng kinh ngạc về chúng trong tâm trí mình. Và trong khi Ren nói nêm, tên, dễ dàng hơn, giáo viên của cô có thể truyền chúng hiệu quả hơn nhiều do ý chí không khoan nhượng của cô ấy. Ren không thực sự chắc chắn, nhưng cô mạnh mẽ nghi ngờ rằng cả hai đều không phải là Saper. Người định hình, bình thường, các Saper, người định hình, thực sự của quá khứ cổ đại rất có thể không thể gọi Sorcery of Name. Ma thuật của tên, dễ dàng như Ren có thể cũng như không biết vô số name. Tên, như Lady Nefis biết, do đó, họ có lẽ sẽ kinh ngạc trước tốc độ mà cả hai người họ đang hấp thụ Saping. Định hình, bài học hôm nay, thành thật mà nói, hơi đáng báo động, chu nêm, tên thật, mà Lady Nefis nói quá bạo lực và hủy diệt đến mức Ren không chắc mình có thể truyền chúng mà không phá hủy linh hồn của chính mình. Giáo viên của cô, lẽ tự nhiên, không có vấn đề gì như vậy, không tồn tại một nêm, tên, nào mà Lady Nefis không dám gọi, và không có nêm, tên, nào mà cô ấy không thể thuần hóa. Một lúc sau, Ren đẫm mồ hôi và run rẩy vì kiệt sức. Eason, tinh chất của cô sắp cạn kiệt. Chúng ta kết thúc ở đây. Gật đầu, Ren ngã xuống sàn. Không có đồ đạc trong căn phòng rộng rãi, nhưng cô rất vui khi cảm nhận được cái chạm mắt lạnh của những tấm đá. Một lúc sau, cô ngồi dậy và mỉm cười. Em không chắc mình sẽ cần phải nói những nêm, tên, kinh khủng như vậy. Sư phụ, rốt cuộc, em muốn trở thành một người xây dựng, chứ không phải một thảm họa tự nhiên. Lady Nefis mỉm cười yếu ớt. Sáng tạo và hủy diệt là hai mặt của cùng một đồng xu. Ren, em không thể bỏ bê một mặt nếu em muốn làm chủ mặt kia. Ren hơi cau mày, suy ngẫm về lời nói của cô ấy. Chà, nó có lý. Nếu cô muốn xây một cây cầu, cô phải biết tất cả các cách mà cây cầu có thể sụp đổ, nếu không, cô sẽ không thể thiết kế nó đủ vững chắc để chịu được gánh nặng của chính trọng lượng của nó. Tuy nhiên, cô không muốn tập trung quá nhiều vào việc học chu nêm. Tên thật, có thể hữu ích trong trận chiến. Ren nán lại một lúc, rồi triệu hồi Bag of Withholding, ba lô lưu trữ, và rút ra một chồng giấy. Mỗi trang đầy chữ viết tay gọn gàng, xinh đẹp. Đây là bản sửa đổi mới. Cô chạm vào tóc mình ngượng ngùng. Em đã cố gắng hết sức để mở rộng những điểm mà người yêu cầu. Tuy nhiên, hơi khó để diễn đạt thành lời. Em xin lỗi. Lady Nefis nhận lấy những tờ giấy từ cô, nghiên cứu chúng một cách ngắn gọn và gật đầu. Cảm ơn em, Ren. Biểu cảm của cô ấy có chút tiếc nuối. Sau vài giây im lặng, Lady Nefis thở dài. Em hẳn phải tò mò về mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, phải không? Ren sẽ nói dối nếu cô nói rằng mình không tò mò. Thực tế, cô đến Bastion không chỉ để học. Cô cũng đến đây để dạy. Kiến thức về cách thức tỉnh một cách tự nhiên quá quý giá để giữ cho riêng mình. Ren là người duy nhất hiện tại đã xoay sở để không chỉ thức tỉnh, mà còn giải ấn aspect, khía cạnh và flaw, khuyết điểm của mình mà không cần sự giúp đỡ của Nightmare Spell. Nếu cô có thể dạy người khác cách đạt được điều tương tự, sẽ có ít người hơn nhiều phải đối mặt với First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và ít người hơn nhiều sẽ chết, giống như đứa con đầu lòng của cha mẹ cô đã chết. Lady Nefis và Cassie cũng muốn thấy nhiều Awaken hơn trên thế giới. Vì vậy họ hứa sẽ hỗ trợ Ren hết mình, do nguy cơ tiềm ẩn của việc định hình lại chính nền tảng của thế giới. Danh tính của cô được giữ bí mật hiện tại, và gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đóng vai trò là người đại diện của cô trong nỗ lực này. họ đang tiến hành cẩn thận. Ở giai đoạn này, chỉ có một số tình nguyện viên được chọn để cố gắng thức tỉnh tự nhiên một cách bí mật. Những người ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh và nghề nghiệp khác nhau, tất cả được đoàn kết bởi mong muốn chung là giúp nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi thứ đang tiến triển chậm chạp. Rain mất 4 năm để thức tỉnh, nhưng cô là người tiên phong. Những người theo bước chân cô được cho là sẽ có một hành trình nhanh hơn. Nhưng không ai trong số các tình nguyện viên cho thấy kết quả tuyệt vời. Lady Nephis khẽ lắc đầu. Chưa ai trong số họ học được cách kiểm soát sâu Essence, tinh hoa linh hồn của mình, chưa nói đến việc cố gắng hình thành một sâu co lõi linh hồn. Tuy nhiên, cũng có tin tốt, hai tình nguyện viên hiện đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về khả năng cảm nhận Essence, tinh chất của họ, một kết quả đầy hứa hẹn. Ít nhất phải nói vậy, chị chắc chắn rằng cuối cùng chúng ta sẽ có thành công đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ. Tự nhiên, đến bây giờ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng việc thức tỉnh tự nhiên sẽ không bao giờ nhanh bằng con đường do Nightmare Spell cung cấp, và những người Awaken xuất hiện theo cách đó trong tương lai rất có thể sẽ không bao giờ đáng sợ như những người được rèn giũa và tôi luyện bởi Spell, ma pháp. Tuy nhiên, sức mạnh của họ sẽ bổ sung cho sức mạnh của nhân loại cũng tốt. Chúng ta chỉ cần lưu ý đến cái giá phải trả. Cách dễ nhất để giúp một người bình thường thức tỉnh một cách tự nhiên là để họ hấp thụ sâu sát mảnh linh hồn của các Awaken Nightmare Creature, sinh vật ác mộng thức tỉnh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người mang Nightmare Spell trên thế giới những ngày này, và tất cả họ đều cần bão hòa các lõi của mình để đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Vì vậy, việc thức tỉnh tự nhiên hứa hẹn sẽ tạo ra một sự thay đổi kiến tạo trong số phận của nhân loại. Tuy nhiên, nó không phải là thuốc chữa bách bệnh cho những vấn đề đang gây khó khăn cho nó. Lady Nephis liếc nhìn những tờ giấy trong tay và mỉm cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cảm ơn em, Rain. Một ngày nào đó trong tương lai, khi thế giới trở nên đủ tử tế, trẻ em sẽ không còn phải trở thành những chiến binh đáng sợ nữa. Khi ngày đó đến, nỗ lực này của em sẽ cứu vô số mạng sống. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chị. Rain liếc đi chỗ khác và đỏ mặt. Điều đó không sao cả. Tất cả những gì em đã làm là săn một vài Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, với sự giúp đỡ của anh trai, rơi xuống một hẻm núi và đi bộ qua một đồng bằng lầy lội. Đó không phải là chuyện lớn. Lady Nephis cười khẽ và vỗ vai Rain. Chị hy vọng em không đưa nhận xét này vào ghi chú của mình. Chúng ta không muốn các tình nguyện viên của mình bắt đầu nhảy vào những hẻm núi ngẫu nhiên, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.